Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, tìm tới. Tống Vân Ca lắc đầu, loại lời nói dối cấp thấp này, ta khinh thường vào giải. Nói như vậy, ngươi không có nói láo, tuyệt vô hư ngôn, Tống Vân Ca trầm giọng nói, ngươi cũng biết chúng ta Hám Thiên Tông có sân thí luyện. A, nghe nói qua, Mạnh Ngọc Phương gật đầu một cái. Tống Vân Ca nói, ngươi có thể tiến vào bên trong một thế giới. Buồn cười, Mạnh Ngọc Phương lắc đầu. Thật muốn có thể vào, các ngươi đã sớm tiến vào. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ngươi làm sao biết chúng ta không vào được? Thật có thể vào. Các ngươi Hám Thiên Tông cũng quá đáng sợ. Mạnh Ngọc Phương lắc đầu nói, thực lực là gấp mấy lần. Tống Vân Ca nói, Hám Thiên Tông đệ tử có thể phân ra một sợi linh phách tiến vào sân thí luyện trong. Ta lại có biện pháp, cả người đều đi vào. Vậy có thể hay không đi ra? Có thể, nói như vậy, ngươi đi vào. Mạnh Ngọc Phương cau mày nói, còn trở lại. Tống Vân Ca chần chờ thoáng cái, từ từ gật đầu, chính là, cho nên ta có lòng tin có thể mang ngươi tới. Ta tùy thời có thể trở về. Mạnh Ngọc Phương khẽ cười nói, vậy có ích lợi gì? Không thể đem ta triệt để vứt hết. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta nếu luyện mẫu quyết, cần gì phải vứt hết ngươi? Nói thật đi. Mạnh Ngọc Phương lắc đầu nói, tránh cho nói ta lừa ngươi. Ngươi cho dù luyện thành mẫu quyết, cũng giết không xong của ta. Ít nhất ngươi không giết được ta. Tống Vân Ca nói, ta hiện tại cũng giết không xong ngươi. Mạnh Ngọc Phương nói, Tống Vân Ca lắc đầu bật cười. Mạnh cô nương cần gì phải gạt ta? Hắn biết Mạnh Ngọc Phương có thể giết bản thân. Chỉ cần lợi dụng bảo vật giết mình chết. Lại lần nữa lợi dụng nàng mẫu quyết không để cho mình sống lại. Khắc chế huyết ma thôn thiên quyết năng lực khôi phục. Đủ để triệt để giết chết bản thân. Lúc trước là không nghĩ tới bản thân mạnh mẽ như vậy. Trải qua mấy ngày nay tung hoành ngang dọc sở hướng phi Mỹ, khó tránh khỏi xem thường thiên hạ cao thủ. Bây giờ đối với bản thân coi trọng, dùng hết thảy thủ đoạn mà nói, lợi dụng bảo vật chưa chắc không giết chết bản thân. Tống Vân Ca nhìn nàng hờ hững thần sắc, than thở một hơi nói, chẳng lẽ Mạnh cô nương ngươi liền cam tâm như thế sống một đời? Hắn không tin có người có thể chịu được sống lại một lần cám dỗ. Thế gian không có thuốc hối hận ăn, nhưng sống lại một lần liền là sau khi ăn hối thuốc. Là quà tặng chân quý nhất thế gian. Mạnh Ngọc Phương cho dù võ công tuyệt thế, đến bây giờ một người cô độc, nàng làm sao có thể không hối hận? Không thường thường nghĩ lại, nếu như làm lại một lần, bản thân sẽ không thành như vậy. Đã như vậy, không có vấn đề. Mạnh Ngọc Phương vẫy vẫy ngọc thủ, đi tới, bớt dài dòng, cút thôi. Tống Vân Ca lắc đầu, ta là tìm chết. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, nếu như giết ta, sợ rằng thế gian không còn người có thể chân chính nghe cô nương ngươi nói chuyện. Ta không cần, có người nói chuyện. Mạnh Ngọc Phương hừ nói, chẳng lẽ cô nương không cảm thấy cô đơn, quá mức lạnh tanh. Tống Vân Ca cười nói, có người nói chuyện vẫn là rất tốt, im miệng, hoặc là biến, hoặc là chết. Mạnh Ngọc Phương con ngươi như hàn tinh tia chớp, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca cảm nhận được nàng tâm tình chập chờn. Hiển nhiên lúc trước đề nghị vẫn là đánh động nàng, dao động nàng, đây là một cái điểm tốt, nói không chừng mình thật không chi phí hơi sức, trực tiếp xảo thủ, dẫn nàng cách cái thế giới này, đến bản thân thế giới ban đầu, đến cái thế giới kia, bản thân có bảo vật, có trận pháp, có giúp đỡ, trừng trị nàng vẫn là rất đơn giản, có mẫu quyết, mình cũng có thể chế trụ nàng. Không đến nỗi cấp cái thế giới kia mang đến gieo hỏa. Thực sự không được thì giết chết. hoặc là trực tiếp tù vào hư không điện trong. Tống Vân Ca không động, Mạnh Ngọc Phương hành động, nàng chợt lóe đến Tống Vân Ca trước mặt, giơ trưởng vỗ xuống, Tống Vân Ca lắc mình tránh, hai người một truy đuổi chợt lóe, lơ lửng như hai luồng cái bóng, không thấy rõ bóng người. Sau nửa giờ, Mạnh Ngọc Phương dừng lại, nàng căng thẳng mặt ngọc, lạnh lùng trợn trừng Tống Vân Ca, phát hiện Tống Vân Ca lại tinh tiến một tầng, khó đối phó hơn, bản thân có bảo vật, hắn đã tinh tiến một đoạn dài, nước lên thì thuyền lên, cực kỳ phiền toái. Tống Vân Ca mỉm cười nói, Mạnh cô nương, suy xét đến như thế nào? Cút, Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói. Tống Vân Ca nói, ta thực sự không hiểu, phàm là một người, luôn muốn lần nữa đi qua, sống lại một hồi, vì sao ngươi liền không nghĩ, còn sống có gì thú vị? Mạnh Ngọc Phương cười lạnh nói, đời này đều sống đủ rồi, còn muốn một lần nữa sống một lần, đó mới là hành hạ lớn lao, thì ra là như vậy. Tống Vân Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra Mạnh Ngọc Phương hay sống chán, sống đủ rồi, có tự mình hủy diệt khuynh hướng, cho nên mới như thế tàn bạo. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng trợn trừng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, Mạnh cô nương ngươi sống không thú vị, là bởi vì tim không có lo ngại, nếu như có cảm tình ràng buộc, có ràng buộc, kia liền sẽ không như vậy. Mạnh Ngọc Phương phát ra hừ lạnh một tiếng. Tống Vân Ca nói, nếu như ngươi có nam nhân của chính mình, sẽ cả ngày lẫn đêm nghĩ hắn sẽ hay không yêu thích đàn bà khác, có thể hay không hoa tâm phong lưu, nếu như lại có thêm hài tử, sẽ cả ngày lẫn đêm lo âu hắn an toàn hay không, có thể hay không bị người khi dễ, trải qua khoái bất khoái sống, nào có tâm tư nghĩ bản thân. Im miệng, ta không muốn vì người khác sống. Nếu như chỉ vì bản thân sống, kia xác thực rất vô vị. Thế gian có thể hưởng thụ quá nhiều cảnh đẹp, thức ăn ngon, rượu ngon, mỹ nhân, làm sao có thể sống đủ rồi? Ngươi bằng không im miệng, ta liền dùng bảo vật. Bảo vật chỉ sợ cũng không làm gì được ta đi. Vậy thì chết thôi. Nàng từ trong ngực móc ra một cái tiểu kiếm, hướng Tống Vân Ca chỉ tay. Màu vàng tiểu kiếm thả ra một vệt kim quang, trong nháy mắt bắn trúng Tống Vân Ca, tốc độ nhanh không cho hắn phản ứng thời gian. Tống Vân Ca vẫn là dựa vào mạnh mẽ tinh thần kịp phản ứng, thân hình thoát một cái đã tại chỗ biến mất, nhưng kim quang không ngừng theo sát, tùy ý hắn thay đổi thế nào huyễn thân hình, đều càng đuổi càng gần, cuối cùng cùng hắn Hoàng Long Phục Ma kiếm đụng nhau. Keng, hai đạo ánh kiếm đụng vào nhau phát ra thanh âm rất cổ quái, giống như là sắt thép va chạm, rõ ràng là hai đạo hư vô ánh kiếm, lại phát ra như thế thanh thúy tiếng hót, làm sao đều lộ ra quái dị. Tống Vân Ca tối giãn ra một hơi, hắn cũng là động linh cơ một cái, dựa vào trực giác ra Hoàng Long Phục Ma kiếm, quả nhiên có thể chống đỡ được ánh kiếm này. Mạnh Ngọc Phương mắt sáng như sao chợt lóe, khẽ vung tiểu kiếm, mấy đạo kiếm quang đồng thời bắn ra, theo không ngừng vung kiếm, từng đạo ánh kiếm đi sau mà tới, tạo thành một mảnh mưa kiếm bao phủ, không thể tránh né. Tống Vân Ca ngưng thần vào Hoàng Long Phục Ma kiếm, nhất thời thân kiếm tăng vọt ra mấy chục lần, tạo thành một thanh khổng lồ kiếm quang, thật giống như tấm thuẫn. Đinh đinh đinh keng, tiếng thanh minh như mưa đánh chuối tây vậy gấp gáp liên miên. Tống Vân Ca bằng vào hoảng sợ tinh thần lực của người suy tính, dĩ nhiên chặn lại rồi nhiều kiếm như vậy đồng thời tấn công. Mạnh Ngọc Phương hơi biến sắc mặt, nàng không nghĩ tới Tống Vân Ca mạnh mẽ như vậy, muốn giết hắn thật rất khó. Tống Vân Ca ôm quyền nói, nếu cô nương không nghĩ ra, vậy ta tạm thời cáo từ, ngày mai hỏi lại ngươi, ngươi cũng hảo hảo nghĩ rõ ràng. Hắn nói xong chợt lóe biến mất. Mạnh Ngọc Phương ánh kiếm kích trung hắn vốn là phương hướng, lại muộn một bước, Mạnh Ngọc Phương gương mặt tuyệt mỹ hoàn toàn phẫn nộ, cắn một cái trắng như tuyết hàm răng, đột nhiên chợt lóe, đã đến Hám Thiên Tông phía trước. Nàng nhìn Hám Thiên Phong, hai mắt thoáng qua hàn quang, ngay sau đó nhào hướng Hám Thiên Phong, liền muốn cấp Tống Vân ca một bài học, cho hắn biết có ràng buộc khổ não. Nhưng vừa vặn xuất hiện ở trên Hám Thiên Phong phía, không trung liền xuất hiện Tống Vân ca, hai người lần nữa chiến thành một đoàn, từ không trung đánh tới trên mặt đất, từ dưới đất đánh tới không trung. Nàng phát hiện mình càng ngày càng cố hết sức, tu vi của hắn vẫn luôn đang tinh tiến, chưa từng nghĩ tới vô thượng thần hoàng cảnh còn có thể như thế tinh tiến. Tiểu Tà, tìm được rồi. Trương Vấn Thiên thanh âm xa xôi vang lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.